Lương bữa muốn chiên đàn, khói thơm ngào ngạt muôn ngàn cội xa. Lòng con kinh ngưỡng thiết tha, ngựa mong chữ Phật thương mà chứng minh. Phật Pháp rộng sâu rất nhiệm màu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. Nay con nghe thấy chuyên trì tụng, nguyện rõ Như Lai nghĩa nhiệm màu. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin cung kính đảnh lễ Sư Tổ Đăng Tòa Pháp Bảo, và xin kính chúc tất cả quý vị thân tâm thanh tịnh, thính pháp an lạc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và con xin kính thỉnh Sư Tổ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đã lâu rồi bận ni bận chuyện Phật sự và chúng sinh cũng không được khỏe cho lắm, nên không cùng với các vị gặp nhau trên thế giới này. Trước hết, bần ni xin được kính chào các bậc tôn túc, các chư tăng ni và các thiền sĩ sự Bồ Tát Giới Tại Gia và Bồ Tát Giới Xuất Gia, cũng như các vị thiền sĩ thức trên thế giới này. Hôm nay tức là ngày rằm tháng giêng năm 2011 âm lịch, cũng là ngày 17 tháng 2 năm 2011 dương lịch, bần ni xin được cầu chúc mọi việc đều tốt lành, vạn sự thăng tiến đến với các chư tôn túc và tăng ni cũng như thiện hữu trí thức. Để đánh dấu một mùa xuân Di Lặc, bần ni xin được chúc các vị thăng long tiến bước đều trên con đường đạo hạnh, hành pháp chuyển pháp, lưu phước huệ song toàn cho toàn chúng sinh, sẽ được vương mãn báo thân này. Phật sự chống viên thành. Nam mô thiện báo thân Di Lặc Tôn Phật Tác Đại Chứng Minh. Nam mô đương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật Tác Đại Chứng Minh. Hôm nay bần ni không ngoài mục đích để đến với các vị và nhắc nhở cho các vị trên con đường đạo hành, hành pháp vọng chấp nhiều thì chúng ta sẽ khổ. Bần ni chỉ là có lên tiếng chuông đánh nho nhỏ để mà hy vọng là tỉnh giác được các vị, cho dù là các vị có mang danh cao chức trọng hoặc là thọ giới nhiều, nhưng có đôi khi chính bản thân của mình nhiều đôi khi các vị cũng chưa có tỉnh hoàn toàn, cũng nhờ giới luật mà có thể các vị nương theo đó mà ra được. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trên con đường chúng ta tu hành, tu để làm gì? Tu để chỉnh lại, để sửa lại những gì chúng ta làm sai, mà không ngoài mục đích là muốn tiến cho tâm linh chúng ta được cởi mở nhiều hơn. Làm người tu tập giải thoát phải biết qua để dụng công phu và tập hành sự. Chúng ta đừng quá vọng chấp nhiều thì chúng ta không được tự tại. Khi chúng ta tu thì rốt ráo là chúng ta chỉ muốn làm sao tu cho đắc đạo, đạt được đạo, nhắc nhở các vị Bồ Tát, cho dù là các vị chưa thọ giới Bồ Tát, nhưng mà các vị nghe nhắc nhở Bồ Tát là gì? Là một chúng sinh hữu tình. Muốn độ chúng sinh hữu tình của mình và hữu tình khác, độ vô tình chúng sinh và cũng như là hữu tình chúng sinh. Trong quá khứ, các vị Bồ Tát đã bước đi. Hiện tại chúng ta cũng tập tu từ căn bản là tâm quy ngũ giới, thực hành. Rồi chúng ta từ từ, chúng ta sẽ tiến bước lên đến Bồ Tát Tại Gia. Và nếu mà chúng ta tu hành cao hơn chút sự nữa thì bát giới và thập giới, là chúng ta phải từ bát giới trở lên là chúng ta bắt đầu bỏ ngũ dục rồi, tập từ từ đi vào căn bản của vị Bồ Tát và sẽ bước lên bậc A La Hán, tất nhiên là bậc bất tịnh, không có trở lại làm phàm phu nữa. Để nhắc nhở lại các vị trong room và các vị trên thế giới, nếu chúng ta tu mà thiếu đi cái bát chánh đạo thì bát phong sẽ thổi chúng ta bay mất. Cái độc mà từ trong người chúng ta đã tự có rồi, chứ không phải bên ngoài mà có được. Nhưng mà bên ngoài hợp nhất với bên trong, thành ra có thể thổi cho tâm, thân tâm chúng ta bị bất tịnh. Tất nhiên là thân thì có tam độc, tất nhiên là tham sân si. Tham sân si này mà nhập chung với bát tà đạo thì chúng ta sẽ bị khổ. Vì sao? Vì nếu mà chúng ta không tu, thiếu tu, dụng công phu không đúng, hay là tự bản ngã mình quá cao, nghĩ là mình tu, mình đọc kinh sách hay là có kinh sách nhiều, mình đọc trong đó là mình nghĩ là mình đã được rồi. Cái đó cũng là một phần, không phải là sai lắm. Nhưng mà xa một bước, xa một tấc thì ngàn dặm mình xa tới như vậy đó. Có thể ngàn kiếp chúng ta cũng chưa quay đầu lại được nữa. Thành ra khi tu thì chúng ta có công phu mà phải tìm được minh sư. Minh sư là gì? Minh sư là ai? Bần Ni đã từng nhắc nhở các vị qua nhiều cái ngôn văn từ nó đã nhiều lần rồi. Minh sư là một vị đã đi qua con đường của mình đi rồi, thấy đường của mình đi rồi, và đã đạt được đến cái chỗ mà đại đạo giải thoát rồi. Rồi mới đi vòng trở lại nhiều vòng như vậy, để mà trợ duyên, cứu giúp cho những chúng sinh hữu tình, có nhân duyên với mình, có nhân duyên với chúng sinh, và có nhân duyên với đạo pháp. Nói nhân duyên không có nghĩa là tất cả các vị làm chuyện lành mới là có nhân duyên đâu. Tất nhiên là cùng với những vị lành cũng như những vị ác, những vị dữ thì cùng đều là có duyên hết. Tại vì sao? Vì Bồ Tát thì phải độ cái chỗ nào mà chúng sinh khó độ nhất. Cũng như các vị, tại sao phải làm nhân mà đi vào thế giới này? Tất nhiên các vị cũng là một vị Bồ Tát của chúng sinh, mà các vị chưa có nhận thức được chính bản năng của mình, nên các vị còn ngó quanh quẩn, nhiều khi không có đủ cái tri kiến, cứ nghĩ là mình làm không nổi. Mình làm không nổi đâu. Vì vậy nên hy vọng là những cái lần sắp tới đây, Bần Ni sẽ có đủ thời giờ nhiều hơn để nhắc nhở các vị qua những công phu tu tập, nếu được có nhân duyên. Trước tiên Bần Ni nhắc lại phần bát chánh đạo. Trong bát chánh đạo thì các vị cũng đã từng học qua rồi, nhưng mà giờ Bần Ni xin được nhắc lại để những vị nào nghe được cuốn băng này, nghe được những lời pháp này thì các vị sẽ dễ hiểu hơn. Thứ nhất là bát chánh kiến. Thứ hai là chánh tư duy. Thứ ba là chánh ngữ. Thứ tư là chánh nghiệp. Thứ năm là chánh mạng. Thứ sáu là chánh tinh tấn. Thứ bảy là chánh niệm. Và thứ tám là chánh định. Khi chúng ta tu thì chúng ta phải phân biệt rõ ràng. Tu thì phải theo giới, là tất nhiên là giới là từ nơi cảnh giới mà Đức Phật là một vị giải thoát đem ra lời pháp của Đức Phật, đưa ra giới luật để cho chúng sinh muốn giải thoát như Ngài. Ngài để lại luôn cả kinh, pháp, luật luận đầy đủ để độ cho chúng hữu tình như chúng ta đây. Tu thiền hay là tu niệm Phật cũng đồng là cái pháp tu cho giải thoát, hành cho đúng và phải nhất tâm, hạ thủ công phu. Tất nhiên là khi tu thiền nó có nhiều cách lắm, không phải là chỉ là ngồi thiền. Nếu mà ngồi thiền mà các vị không dụng đúng, không có một vị minh sư chỉ thực sự, thì các vị chỉ là yoga thôi à. Yoga thì bên Tây Phương này, chúng sinh yoga rất là nhiều. Rồi những người Á Đông của chúng ta qua đây thấy ngồi thiền cũng nghĩ là cái đó là thiền tông, không phải. Một số vị tăng ni từ bên Việt Nam cũng chưa từng nghe qua phần của thiền tông. Tăng ni cũng có cái nhân duyên là được sinh trưởng tại Việt Nam, nhưng mà cái duyên nó không phải là chỉ là độ một gốc người Việt Nam mà thôi. Nên có cái nhân duyên đưa Vân Ni đi khắp nơi, bây giờ được ngồi trên thế giới này, được trợ duyên của Quán Tham Thiền Viện và tất cả các vị Bồ Tát hộ pháp, các vị thiền sĩ sự về trong mỗi năm và đã trợ duyên cũng không ít. Cũng như ngày hôm nay được có một cái nick màu tím này, cũng có một vị thiền sĩ, thiền sĩ sự Thích Trần Không, đã cúng dường cho Bần Ni được có cái nick. Mà thực sự ra là Bần Ni chỉ không có phải là mua cái số tịnh tài lớn, mà Phao Thoát nó cũng đã có trợ duyên cho Bần Ni một cái số. Nên Bần Ni cũng mạn phép được thọ ơn của các vị, tất cả các vị trong Zoom và tất cả các vị trên thế giới đã gửi tịnh tài về cứu giúp cho Quán Tham Thiền Viện, cũng như là Zoom Quán Tham Thiền Viện đã được thiền sĩ sự Thích Trân Trí và thiền sĩ sự Thích Nữ Tịnh Diệu. Và sẵn đây, Bần Ni cũng xin được mạn phép nhắc nhở các vị trên thế giới và các vị tăng ni, cũng như các vị thiền sĩ sự, là tất cả các vị cúng dường hay trợ duyên, Bần Ni chứng minh tất cả công đức và chuyển tất cả phước báo của các vị cúng dường, cũng như là Bồ Tát Tịnh Hồng Vân, Tịnh Bích Vân, rồi Bồ Tát Chân Chánh Pháp, Chân Thiền, Thiền Sĩ Sự Thích Chân Thiền và Thiền Sĩ Sự Thích Chân Minh, Thiền Sĩ Sự Thích Chân Không, và Thiền Sĩ Sự Thích Nữ Tịnh Minh, Thiền Sĩ Sự Thích Chân Nhân và Thiền Sĩ Sự Thích Nữ Tịnh Hoa, và những vị khác cũng như là có tên trong đây. Có thể là Bần Ni sẽ thiếu sót cho một phần nào đó, nhưng mà có cái số cũng rất đông. Thiền sĩ sự Thích Nữ Tịnh Thánh, Bồ Tát Giới Tịnh Hiền Vân hai, và các vị rất là nhiều trên thế giới chung quanh, và những vị tại San Diego này cũng có vài vị, và có mỗi lần làm lễ thì có thiền sĩ, có vị Bồ Tát Tịnh Liên Hải cũng thường hay cúng dường làm phụ giúp những chuyện trong Phật sự. Và vừa rồi thì có chơn chơn thông pháp. Không nhờ chơn thông pháp thì chắc là có lẽ ở kỳ xuân này chắc là cũng không có làm xong những cái chuyện sơn phết. Và có một chơn thiền sư sự Thích Chân Trí cũng có xuống đây, nhưng mà xuống có vẻ tại vì cũng làm việc nhiều nên cũng ngã bệnh, nhưng mà cái tâm cũng rất là lớn, cũng cố tình muốn trợ duyên cho Quán Thế Âm Thiền Viện làm nên Phật sự trong mùa xuân Di Lặc. Trong cái lúc các vị trợ duyên thì có Đại sư Thích Chí Tạng cũng như là tiếng nhà Đại sư Pháp Vân đó, và sư cô Thích Nữ Tâm Tịnh cũng như sư cô Thích Nữ Tâm Diệu Tịnh Hải, và các vị rất là nhiều ở vòng vòng, có thể là Bần Ni sẽ thiếu tên nhưng các vị đừng có phiền, là tại cái số đệ tử rất là đông. Nhưng mà bây giờ ngay lúc này thì bên ngoài cái thế giới nó việc làm cũng yếu kém, và các vị cũng bệnh hoạn nhiều là tại vì không khí đổi nhiều lắm. Bần Ni cũng thông cảm cho các vị. Cố làm sao bước chân của mình không có rời, không có rời cái niệm sanh diệt, không có rời cái niệm phân biệt. Để chi? Để mình quán cho đầy đủ các pháp. Đầy đủ các pháp làm gì? Để chúng ta đi ra. Bây giờ nữa thứ tu. Các vị phải có một minh sư thật sự. Để chi? Để quán cho đúng cái nghiệp của các vị. Để dạy cho đúng cái nghiệp và cái nhân duyên của các vị. Không phải một người nào cũng có một cái bệnh giống nhau. Thành ra trên đây nói giảng pháp cho các vị nghe là cái chung chung thôi, bình thường thôi. Chứ còn nếu mà cái bệnh nào mà đặc biệt hay các vị muốn thực sự giải thoát thì các vị phải cố tâm để mà đi tìm, để tầm, để gặp, rồi mới chạm mặt, rồi mới có thể là chuyển. Như các vị bệnh, các vị bệnh thì dĩ nhiên là cũng thể là bắt được cái giọng nói các vị thì không có đủ đâu. Tất nhiên phải nhìn được cái mặt các vị, nhìn cái con mắt của các vị, nhìn cái từ cái tư cách và cái hành động, cái lời nói của các vị thì có thể chuyển được cái tâm hướng và cái nghiệp của các vị. Không phải nói mà dễ, phải không? Nhưng mà nói đã là dễ rồi, nhưng mà hành thì càng không dễ hơn nữa, càng khó hơn. Khi các vị tu thì các vị phải cần không có cái sự chân chánh thật sự. Đừng có vọng chấp nhiều qua ngữ, đừng có chấp chứa nhiều cái phiền não, đừng có mang nhiều thêm cái nghiệp chướng chồng chất nữa. Mình phải làm sao để mình xả bớt, bỏ bớt những cái phiền não mà nhiều kiếp mình đã gây tạo rồi. Một kiếp này nếu các vị gặp Bần Ni, hy vọng là sẽ chuyển được các vị. Mà nếu các vị gặp được mà các vị còn không chuyển nữa thì cái này là chuyện rất là lạ rồi đó. A Di Đà Phật. Bây giờ xin nhắc nhở đến một vị Bồ Tát thì các vị tu thì các vị phải hành lục độ. Lục độ như thế nào? Nó nằm ở đâu? Nó nằm ngay trong cái thân của các vị. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Tất nhiên là nhãn căn nè, dùng cái căn để mà tu. Tập tu mà. Chứ nói bỏ căn thì làm sao mà bỏ được. Bây giờ các vị đó hay chấp trước lắm. Ở trong, ở ngoài, nếu các vị nhìn vô trong thì các vị chấp được không? Làm sao để đừng có thấy cái gì thì cũng không đúng. Các vị nghĩ là đúng, nhìn ở ngoài các vị thấy có thì các vị chấp là có, rồi bỏ không cũng không đúng luôn. Thành ra tu làm sao? Thực sự ra tất cả các vị thì đông, nhưng mà thực sự Bần Ni chưa có, Bần Ni không có dám chê vị nào hết. Nhưng mà có một cái điều, khi các vị tu, các vị thọ giới với Bần Ni, thọ giới với một cái đạo, ví dụ như Pháp Nhãn, thì các vị phải về Pháp Nhãn để nghe cách dạy. Một cái vị mà tu, nếu các vị không tin thì các vị đừng có thọ giới. Mà các vị thọ giới rồi mà các vị còn tự tin các vị hơn là vị thầy của mình. Bây giờ có vị thầy mà có thầy mà thầy thọ giới là giới thọ. Còn một vị đạo sư là có bổn phận phải dẫn đạo cho các vị. Nếu các vị đi sai, vị đạo sư cũng có trách nhiệm lớn lắm đó. Nên khi mà các vị tu, các vị cần nhất là phải có lòng tin. Có lòng tin, có tự tin thì từ từ mới đi lần cái sự giải thoát vô trong. Các vị có lòng tin thì các vị mới đi theo minh sư được. Còn các vị không có lòng tin, các vị đi nửa đường rồi các vị giải đãi, các vị không có tinh tấn. Các vị nghe ca hát hay là nghe rủ ren, cái chỗ này nó hay, chỗ kia nó hay. Các vị tu mà các vị theo bạn thôi à. Bạn các vị cũng tu giống các vị, một vị tăng khác, một vị ni khác mà trong cái đạo. Ngoài vị đạo sư ra, ngoài vị sư trưởng ra, ngoài vị đạo sư ra. Mà các vị không theo, mà các vị theo một vị sư cô hay một vị tăng nào mới vào, hay là một vị đệ tử, Phật tử hay là huynh đệ mới vào, thì các vị đi sai rồi. Vị đó cũng đang tập như vị, như các vị vậy thôi. Nhưng mà vì bản ngã hay là vì tự tin nhiều mà over, giống như là nhiều quá thì tất nhiên bản ngã cao thì các sẽ giàu ma đạo đó. Khi một người tu, mình phải biết có cái thông minh là mình phải chọn cái đúng thầy mà theo. Chọn cái đúng bạn mà chơi. Mà chơi với bạn nó cũng phải là nghe hoàn toàn nữa. Cái ngày xưa nói là học thầy không tày học bạn là nói về cái sự học học chữ á. Chứ còn học giải thoát á thì các vị không nên. Là tại vì bạn cũng tập bơi giống như các vị vậy đó. Còn phiền não tham sân si cũng như các vị vậy đó. Các vị vô tình mà các vị theo, các vị kết tập chung thì các vị vô tình, các vị đồng hành với ma, đồng hành với ngoại đạo. Tại vì cái người đó chưa được đạo, chỉ mới vô đạo chứ chưa được nắm đạo, chưa phải là đạo sư. Đạo sư mới là người dẫn đạo, mới người chỉ đạo cho các vị. Thì sẵn đây, Bần Ni xin được lên tiếng để nhắc nhở các vị. Nếu các vị đi sai, thì các vị phải ghi quay đầu lại đi. Đừng đi tiếp tục nữa. Tại vì sao? Nếu mà Bần Ni không nói, các vị đi sai cũng được vậy. Bần Ni không có cái gì mà giành giật hay là gì cần mừng nếu các vị đi gặp đúng minh sư. Nếu các vị nghĩ người nào có nhân duyên, các vị có thể học từ lớp 1, thì phải học qua lớp 1 thì mới lên được lớp 2. Không thể nào tấn các vị lên lớp 12 hay là đại học hay là vô cái lớp tiến sĩ học được. Thành ra các vị nghe, các vị thích trong cái cảnh giới đó thì các vị nằm trong cái lớp đó. Cái đó là nhân duyên, cái đó cũng tốt. Nhưng mà nếu mà vô tình các vị gặp một cái bạn tham thì các vị sẽ học cái tánh tham theo. Theo cái bạn sân si thì các vị sẽ bị sân si theo. Đó là như vậy. Thành ra khi tu đạo các vị phải bình tĩnh, là đừng có ham vui, dục tốc thì bất đạt. Đừng có ham mà mặc áo cho sớm. Các vị thấy không? Có nhiều vị đó ở trong chùa rồi mà tâm chưa có trong chùa. Còn có nhiều vị ở ngoài buôn bán, tảo tần, đi làm, nuôi con, nuôi chồng, nuôi vợ, nuôi cha mẹ, xả thân, lo cho chuyện gia đình. Nhưng mà người ta tâm đã vào đạo rồi, ta hy sinh hết mực, cái vị đó mới đi đúng. Còn vị mà hấp tấp, thái quá bất cập, đi vào trong cái thiền viện hay đi vào trong cái chỗ mà chùa, rốt cuộc mang cái phiền não hay là bị thất tình, đi vào cũng tốt, chỉ là tụng kinh nghe thôi pháp thì cũng tốt, nhưng mà mặc áo tu là hấp tấp rồi. Mặc áo tu có nhiều vị vô tình không hiểu đó, tưởng là vị đó là một vị thầy hay là một vị sư cô có thể dạy đạo được rồi, chạy theo hỏi học. Rồi nhiều khi cái vị đó, vị sư cô, vị thầy đó cũng chưa có sư đất, đang mới thọ giới tu thôi, cũng tập chập chững, tự nhiên cái có cái nổi lên cái ái dục, rồi cùng nhau nhận nhau chìm trong biển sinh tử luân hồi luôn. Tất nhiên là làm chuyện đạo ở đâu cũng làm được hết á, nhưng làm chuyện dục thì đừng có chịu chọn cái chùa hay cái thiền viện mà làm, mà vô trong đó mà làm. Tất nhiên là các vị sẽ mang những cái nhân quả nó không có tốt cho bản thân của mình, và gieo thêm cái nghiệp chướng cho những chúng sinh khác, và mình gây nhân quả cho mình. Tại vì vì mình làm sai, mình không biết lỗi, mà mình giúp cho một đám người đi theo, người ta cũng không biết lỗi, người ta sẽ chết hụt như mình. Cái đó là nghiệp, và cái đó là cái tội lớn hơn. Bần ni xin được nhắc nhở, khi các vị thọ giới Bồ Tát hay là không thọ thì các vị cũng là Bồ Tát của bản thân mình rồi. Thì từ từ các vị thấy, các vị sẽ hiểu được vì đâu mà các vị phải nên là một vị Bồ Tát, cũng như là một người mẹ tốt, một người mẹ hiền thì là Bồ Tát của đám con của mình. Một người cha lành, một người cha có ý tưởng thương vợ, thương con, thương ông bà cha mẹ ở trên, bậc trên là gì đó, là cũng là một vị Bồ Tát rồi, cho dù là chưa có thọ giới. Còn nếu thọ giới rồi thì càng hay nữa. Còn những đứa con mà có những vị mà có hiếu với cha mẹ, ông bà, trên kính dưới nhường, bạn bè hữu chung quanh, có nhiều vị từ cái nhiều kiếp đã tu rồi, đã có cái giới sẵn ở trong người rồi, thành ra đi đến đâu mọi người đều yêu kính. Là vì vậy nên các vị trong kiếp này có đủ nhân duyên mà thọ giới thì các vị nên giữ một cái giới cho nó trong sạch, để trước là làm người hữu ích cho đời mình và đời sau, và nữa sau này kiếp sau các vị sẽ được những vị Bồ Tát và những vị chư thiên chư thần đi bên cạnh sẽ cứu giúp cho các vị. Những vị mà giải thoát như là những vị Bồ Tát sẽ xuất hiện ở trong thế giới của các vị rất là nhiều, nếu các vị giữ giới trong sạch. Bồ Tát có thể đến với các vị bằng cách là các vị thiện hoặc là ác nữa, chứ không phải khi các vị ác Bồ Tát tới đó là các vị đánh đập Bồ Tát. Bồ Tát cũng hy sinh và cũng nhẫn nhịn nhẫn nhục để mà đem cái sự từ bi chuyển hóa các vị. Còn Bồ Tát mà đến với các vị mà để cứu các vị thì có nhiều khi là các vị có nhân duyên, là có biết đâu các vị sẽ là người tu học đi theo bên cạnh để mà học hỏi. Thấy chưa? Gặp những cái vị mà có tâm phổ hiền Bồ Tát thì các vị sẽ là hoan hỷ vô cùng. Thì Bần Ni để nhắc nhở lại thì trước tiên Bồ Tát nó phải có cái tâm bố thí. Tâm bố thí này rất là quan trọng. Rồi cái tới trì giới, Bần Ni đọc qua thì Bần Ni sẽ giải từ từ sau. Trì giới đó để chi? Để mình được sống trong thế giới người tu, mà được sống trong cái thế giới an lành, nhẫn nhục. Thứ tư là tinh tấn. Thứ năm là thiền định. Và thứ sáu là trí huệ. Tại sao? Khi vọng chấp đó, chúng sinh chưa có tịnh, chưa được định, làm nhiều điều vọng tưởng theo sự bất tịnh của mình. Bất tịnh là của duyên của mình nó khởi lên đó. Nên các vị thường xem thường những lỗi nhỏ, che giấu và cho là không có tội. Bây giờ thử các vị đem một cái giọt nước nhỏ thôi mà cứ nhỏ đều như vậy, cứ một lần nó nhỏ chút xíu thôi, nó không phải là một cái ào như là trời mưa, như là bão, nhưng mà nó chỉ là nhỏ từ từ. Nhưng mà các vị theo cái đường mà đi sai đó, các vị cứ nhỏ hoài đấy, nhỏ xuống từng giọt lâu ngày thì nó sao? Lâu ngày đó thì nó rất là lớn. Nó cả một cái chỗ lớn vô cùng, có thể là một cái chung lớn, có thể là một cái khạp lớn, và có thể là một cái thùng lớn, và có thể là nó sẽ thành ra một cái ao lớn, có thể nó thành ra một cái biển cả mà. Nó nhỏ nhỏ từ từ thôi. Khi tạo tội á, thì trong vọng tưởng mê lầm, đến lúc mà trả cả ngàn muôn năm, các vị nên nhớ ngàn muôn năm chịu khổ nơi địa ngục lận. Thì bây giờ các vị làm sao để mà cho tỉnh được? Bây giờ suy nghĩ làm sao? Đó là một cái sự khổ vô cùng. Bây giờ dễ nhắc nhở tới các vị Bồ Tát phải làm. Chúng sinh làm con người không tu thường thiếu phước, hoặc thiếu phước đó, mà rất mỏng, nghĩa là rất ít, cái phước nó rất ít, nó nghèo, thiếu ăn nè, thiếu mặc nè. Tại sao? Là tại vì các vị có lòng tham của kiếp trước, không có biết bố thí, không có biết cúng dường cho bậc trên như ông bà, cha mẹ, sư trưởng hay là chùa, chiền hay là nhà thờ. Đối với bằng hữu phước yếu hơn mình, người ta đi ăn xin, như cái người nghèo hơn mình hay là anh chị của mình nghèo hơn mình, thiếu phước, thiếu mặc, thiếu ăn, yếu đuối, bệnh hoạn, mà mình cũng không ra tay bố thí hay cũng hay là giúp đỡ nữa. Bởi vậy đó nên kiếp này mình nghèo, mình thiếu phước. Thì bây giờ những vị mà đang có, thì bây giờ làm sao? Làm sao để trên thì bộ cúng dường ông bà, cha mẹ, sư trưởng hoặc là những bậc trên, anh chị hay là những bậc thiện trí thức cao hơn mình giúp đỡ, mình trợ duyên. Để mình để dành chứ không phải là người ta cần tiền của mình đâu. Phía dưới thì những người nào thiếu phước hơn mình, thì mình coi như mình giúp đỡ chúng sinh đó. Mình giúp đỡ chúng sinh đó để mình để dành, để cho kiếp sau mình không có bị thiếu. Tại vì cái sự tham lam của mình cứ nghĩ là mình cho đi mình sẽ thiếu. Nhưng mà thực sự ra mình cho đi là mình sẽ còn giữ lại cái phước báo nơi đó, không mất vào đâu hết. Bây giờ tạm tạm giảng cho các vị về lời, cũng như có cái ý ở trong đó luôn. Nếu mà các vị hiểu được thì càng tốt. Bây giờ xin các vị, nếu các vị bỏ lòng tham, các hàng Bồ Tát mà khi xuất thân bị nhân quả đó, thì trong tương lai các vị sẽ không có được gặp Di Lạc đâu. Tại Di Lạc là một vị Phật trong tương lai, đương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật mà. Vị này sẽ là Phật trong tương lai, mà Ngài sẽ là một vị có oai đức vô cùng, tất nhiên là có danh, giàu có. Và trong thời gian của Ngài thì các vị có thể gặp được nếu các vị có phước. Còn nếu các vị tu một kiếp này mà các vị trực chỉ thẳng luôn để được giải thoát, thì cái đó là một cái điều hân hạnh cho Bần Ni và cũng nguyên khác trong tương lai. Bây giờ trì giới. Cái thứ hai là trì giới. Hạnh đây là sẽ trừ được cái sự tà ác từ nơi trong thân, khẩu và ý của các vị. Thân là trong thân của các vị đó, khẩu là cái miệng của các vị đó, cái lưỡi của các vị đó. Trong cái miệng mình nó có, trong thân khẩu ý đó nó có 10 cái nghiệp. Mà 10 cái nghiệp này thì chắc là các vị cũng đã nghe qua và đã được giảng giải trong nhiều lần. Trong tam nghiệp mà bất tịnh thì sẽ bị nằm dưới cái thập điện diêm vương. Tất nhiên là 10 cái cửa diêm vương mình sẽ vô trong đó đầy đủ, là tất nhiên bị hành hình đó. Bây giờ thân thì có 3 cái nghiệp sát sinh, trộm cắp, giết hại nó. Thành ra mình coi như giết, mình sát sinh, mình sẽ bị đền mạng, sau này mình sẽ chết yểu, bị người ta giết lại, hay là chúng nó giết mình, giết nó sẽ trở lại, nó trả thù để nó giết mình. Bây giờ nó cái khẩu, thì cái khẩu các vị đó có 4 cái nghiệp. Mà trong cái lưỡi của các chúng ta dùng cái lưỡi đó, cái lưỡi giống như sen hồng vậy, khi là người tu. Tất nhiên là lúc nào cũng nói ra những lời tốt đẹp và dạy dỗ, hay là khuyên nhủ, hay là giảng pháp khi mà đắc đạo, hay là khuyên cho người được hòa thuận, hòa nhã với nhau, thì cái lưỡi đó có tu. Còn cái lưỡi không tu đó thì khác. Thị phi, tất nhiên nói những chuyện không phải của mình, nói qua nói lợi để cho làm ta rườm rà, cho nó gây chuyện phiền toái, phiền não như nhiều chúng sinh khác. Thị phi nè, đâm thọc nè, tất nhiên là thấy hai người đã bất hòa đó, mình qua bên này mình nói xấu bên kia, qua bên kia nó xấu bên này, là đồng thảo chửi rủa, là mình giận người nào đó mình chửi, mình nguyền rủa người ta cho người ta chết bầm chết chém gì đó, mình chửi những cái gì thậm tệ, mình chửi dùng lời dân tục, mình chửi, thấy không? Rồi còn còn cái gì nữa? Phải không? Bây giờ tới cái ý của các vị thì nằm chung vô là cái tham sân si. Cái ý nó không có nằm trong thân, nhưng mà nó bao gồm đến tất cả. Trong các giới, Đức Phật đã đem ra để lại sống trong thế giới an lành của các vị Bồ Tát, thì chúng ta cần phải biết là cái trì giới đó, để chúng ta trừ được những cái nghiệp. Tất nhiên là mỗi cái nghiệp đó là nó nằm trong mỗi cái địa ngục á. Thì chứ như thân khẩu ý có 10 cái nghiệp xấu đó, thì nó nằm trong cái 10 cái thập điện diêm dương, tất nhiên cái 10 cái cửa ác. Bây giờ tới thứ ba là nhẫn nhục của cái vị Bồ Tát mà Ba La Mật đó. Nếu mình nhẫn nhục của mình cũng không có nói nữa, trì giới mình cũng không có nói nữa, mình tùy nghi dụng giới nè. Bây giờ nói tới bố thí mình cũng không có nói nữa, mình nói ra cũng như là nói ra là tới cái chuyện mà mình cúng dường bố thí nó nhỏ xíu à. Còn mình không nói đó, mình Ba La Mật đó thì nó sẽ lớn hơn. Bây giờ nhẫn nhục cũng vậy nữa, mình nhẫn nhục mà ví dụ như người ta chửi mình, mình nhịn, mình cứ nói với người khác á, tôi nhịn đó, tại tôi nhẫn nhục á, không có nói nó Ba La Mật đến nỗi mà người ta nói oan cho mình đó, mình cũng nói lại là tôi không có làm đó, nhưng mà người ta cứ kết oan cho mình thì mình cũng yên lặng, mình cũng xả luôn. Tất nhiên cái hạnh này, cái hạnh nhẫn nhục này sẽ sanh ra một cái sự từ bi vô bờ bến đối với mọi chúng sinh, và diệt được cái tâm, cái lòng sân hận trong cái thân của mình, tránh nhiều cái cảnh tù tội. Mà khi mà mình bị oan ức, mình tức quá, nếu mà mình không có tu đó, mình không có hiểu được là cái quá khứ kiếp của mình đã từng làm chuyện xấu, mà khi bây giờ người ta nói oan cho mình á, mình quay lại mình đập người ta, mình giết hại người ta, thì mình sẽ lâm vô cái cảnh tù tội và cứu được nhiều chúng sinh nữa. Nếu mà mình nêu ra được cái hạnh nhẫn nhục này, mình đem ra cái hạnh nhẫn nhục này, thì cái hạnh nhẫn nhục này là đối với từ bi với mọi chúng sinh, thì mình mới được cái nhẫn nhục này. Mà đầu tiên là mình từ bi với chúng sinh của mình trước đó, tại vì chúng sinh của mình là cả một cái thế giới của mình rồi, đúng không? Bây giờ nói tới thứ bốn là cái tinh tấn. Tinh tấn các vị sẽ được nhiều sự thiện, trừ đi được những cái biếng nhác dễ vui dông duỗi theo cái sự ác, bị quyến rũ là ham vui nè, mà không muốn phát triển cho thân tâm của mình, hay là nghe đâu chút đó không có cái lòng tinh tấn cầu tiến, nghe theo bạn xấu, tức là phải phát tâm dũng mãnh chống lại một cái sự mà biếng nhác của mình, thì mình phải tinh tấn. Mà có đôi khi đó mình biết cái cách tinh tấn đó, mình sách tấn được cho mọi người, để chẳng hạn như mình đi chùa hay mình đi làm cái chuyện gì đó, đáng gì mình làm 3 tiếng đồng hồ, bây giờ mình không có thì giờ, mà người khác muốn tới đó muốn nghe pháp, muốn làm chuyện Phật sự, mà mình chỉ còn dư có nửa tiếng thôi, mình có thể mình chở người ta tới đó rồi mình đi về, rồi chừng mình xong rồi mình chở, mà mình không được dự thì mình cũng làm được, mình trợ duyên cho người ta, cái đó là mình sách tấn cho người ta. Rồi mai mốt đó mình thiếu được cái căn, mình thiếu được một cái cơ hội, một cái chuyện mà mình không có đủ cái khả năng mà đi đến đó, thì người ta nghe được cái gì hay, người ta cũng nói lại cho mình để mình biết, để mình hiểu. Cái đó là mình tinh tấn, mình sẽ giúp đỡ cho mọi người, sách tấn cho mọi người tiến hóa, và cho bản thân mình, thế giới của mình cũng được tiến hóa như vậy. Bây giờ nói tới thứ năm là thiền định cho một vị Bồ Tát. tập huân tu thiền, tập được sự bình tĩnh, tỉnh lự để được có một cái định lực, tâm không tán loạn. Tất nhiên là mình định thì mình mới có trí huệ. Khi mà mình lao sao hoài đó thì cái tâm mình nó, người mà lo lắng nhiều người ta sợ bị mất trí, người mà lo lắng nhiều đó bị thần kinh bấn loạn sẽ nhiều khi bị điên nữa, người mà phiền não nhiều cũng bị điên nữa. Thành ra khi mà mình tu thì mình sẽ bình tĩnh và tâm tư của mình không bị tán loạn, lúc nào mình cũng bình thản bình tĩnh như vậy đó. Tại vì mình là người tu thiền, mình định được cái đó, mình định được mọi việc, mình từ từ mình làm có trên có dưới, mọi nhìn người cách làm việc là mình biết người đó đã có tu nhiều hay tu ít là do nơi cái sự quân tập tu của người ta. Có nhiều vị chưa có tu thiền mà cũng có cái tâm có trên có dưới làm theo thứ tự là những vị đó đã từng tu trong nhiều kiếp rồi. Mình đừng có nghĩ là ở kiếp này ta chưa tu, vậy thì thôi mình cũng cần tu mình sẽ được như người ta. Người ta đã tu rồi, người ta mới được tốt. Bây giờ mình muốn tốt thì mình tu. Chứ mà mình thấy người ta không tu người ta tốt rồi mình nghĩ là mình không tu mình cũng tốt như vậy cũng có đâu. Cái duyên, cái nghiệp của mỗi người nó khác nhau, không có ai giống ai hết. Mình phải cầu tiến cho mình, tiến bước cho mình trước. Mình đừng có ganh tị, mà nếu mà có thì mình nên giúp đỡ cho chúng sinh khác, thì mình tập cái tánh đó, nó quân tập nó quen rồi từ từ. Mới đầu mình tập có khó khăn lắm, mình nghĩ làm sao mình có thể quên mình mà giúp cho người được. Thử mình làm một lần đi, mình thấy mình hạnh phúc vô cùng. Là tại sao? Là tại vì mình giúp được cho mọi người vui, tự nhiên mình thấy mình vui hơn là mình làm cho mình nữa đó. Các vị thử một lần nào đó, các vị làm thử đi nếu mình chưa từng làm qua. Bây giờ nói tới cái phần 6 là cái trí huệ. Tập tu thiền định để được dứt mọi phiền não, tránh được sự ngu si, tà kiến, mê chấp. Khi luyện đạo lực để được huệ mạng, đi trong mọi thế giới và cũng có thể độ được nhiều chúng sinh khác trong mười phương. Các vị nghe rõ ràng không? Khi có trí huệ rồi đó, định được lực, có cái trí huệ rồi đó, thì mình được như vậy đó. Nhưng mà nếu các vị dụng một Bồ Tát, dụng ba la mật còn cao hơn nữa. Tất nhiên là mình làm sao mà mình thấy nằm trong cái trí huệ, làm sao biết định được cái đó. Có nhiều vị hỏi bằng ni như vậy, làm sao có thể định được là mình làm đúng hay sai. Dễ lắm các vị. Bây giờ các vị chỉ nhìn nha. Khi mình làm cái chuyện đó, mình đừng có đứng mình là cái người bên này. Mình đứng mình cả cái người bên của mình đang làm á. Nếu mà cái mình là cái người kia mà mình chịu được, mình không có ép người, mình không có hiếp người, mình không có bắt buộc người ta mà tới tấn vô đường cùng, cái ngõ cùng, ngõ cạn mà tính đổi người ta phải chết, người ta tức tối, người ta chết. Thì khi mình biết được, mình so sánh, mình thấy mình không có làm cái gì mà như vậy, tất nhiên là người ta không có chết. Mình đứng bên người ta mình cũng không chết, tất nhiên là mình làm đúng. Mình phải cho người ta có một cái lối thống, một cái lối sống, một cái lối thoát, thì tương lai mình cũng sẽ được một lối sống, một lối thoát. Và mình có chư thần, mình tu mình sẽ có những vị chư thần. Một cái giới các vị là 5 vị thần đi theo, thì các vị cứ đếm từ 5 giới thì các vị có bao nhiêu vị thần đi theo. Và các vị nhiều giới thì có bao nhiêu vị thần đi theo. Mà nếu các vị phạm giới đó thì các vị thần nó sẽ cười các vị, là các vị sẽ bị tâm các vị sẽ bị buồn bã. Khi các vị tu đúng, các vị sẽ vui vẻ lắm. Muốn gặp thầy, gặp tổ, hay là gặp bạn hiền, gặp bạn thiện trí thức. Còn khi các vị tu sai đó, các vị nghe nè nha, thì các vị lùi, các vị trốn, các vị làm bộ nói chê thầy, chê tổ, hay là chê bạn, chê thiện trí thức, để các vị đi chùi trốn một cái vùng nào đó. Tại vì mình có một cái mặc cảm tự ti, cái đó là cái điều sai. Thành ra bần ni cũng không phải nói ra để cho các vị buồn, muốn cho các vị đứng lên. Tại vì sao? Những bậc mà giải thoát đã qua rồi đó, không ai mà làm hoàn toàn đúng đâu. Tất nhiên là các vị đó đã từng làm sai, sai rất là nhiều, sai mình đánh đổi mà cái số đếm không hết đâu. Nhưng mà các vị đó làm sao mà, tại sao bây giờ được giải thoát rồi? Tại các vị đó đứng ra sám hối, đứng ra khai với vị thầy của mình là con đã làm chuyện đó, con đã làm sai, bây giờ con biết sám hối. Con sám hối để chi? Để tâm con được an lành, sám hối để tâm con được an lành và vui vẻ trở lại. Giống như là, xin lỗi nha, giống như các vị làm lỗi thì các vị giống như các vị mang cái đôi giày, mang cái chân không mà các chị đi đạp phân á, dơ ở dưới đất á, thì chẳng lẽ một lần làm lỗi các chị chặt cái chân các chị dục. Ví dụ như mang đôi giày các chị còn có thể dục, mà đôi giày sẽ rẻ thôi, chứ gặp đôi giày mà mắc tiền các chị cũng chưa chắc dục, phải không? Rửa cho sạch sạch chút. Nhưng mà rủi mà các chị đi chân không mà các chị đạp chúng, chẳng lẽ như các chị chặt cái chân các chị dục sao, phải không? Thành ra phải rửa tội, tất nhiên là phải xin tội để mà được sám hối, được làm những cái gì để mà cho thân tâm mình thanh tịnh và trong sạch hơn, để mà sáng suốt hơn trong cái thế giới của mình. Đó là cái đạo hạnh mà các vị cần phải làm, để chi? Để những cái nhân quả mà các vị làm đã qua rồi đó, có những sau những chúng sinh khác sẽ bị phạm, những chúng sinh khác sẽ bị phạm như các vị, và các vị biết cách gỡ. Và các vị nói, không phải các vị đâu, không phải là một người đầu tiên bị pha sai đâu, mà cũng chẳng phải là người cuối cùng bị sai nữa. Tất nhiên là chúng sinh nào muốn tu cho đúng thì phải sai trước, muốn làm chuyện chúng thì phải làm chuyện sai trước để mới phân biệt ác và thiện. Bây giờ làm ác mà chưa biết ác, tất nhiên các vị đó còn chưa có giác ngộ. Tất nhiên là làm cho người ta đau mà chưa cảm thấy là người ta làm cho mình đau. Khi mà nhận thức được mà người ta làm cho mình đau thì mình cũng sẽ giác ngộ được như thường. Thành ra chúng sinh sẽ giác ngộ hết, không có ai mà không giác ngộ đâu. Thành ra các vị đây đừng có lo là bây giờ mình phải lo hấp tấp mình đi độ chúng sinh, mà bản thân của mình chưa biết lỗi. Tất nhiên là đếm ngày với mình giống như đầu tư vậy á, mình làm chuyện tốt cho nó đói rồi mình tệ, cái mình ngồi mình kể, tất nhiên là mình phiền não rồi mình tìm cách mình trả thù nữa, tất phải không? Tất nhiên là mình chưa biết lỗi mà cứu người thì cuối cùng lại mình bị người nhận mình chìm luôn, tất nhiên mình nổi sân si, mình không được giải thoát. Có nhiều vị mà tu mà ở trong chùa giống như ở tù vậy, là tại sao? Là tại các vị đó đi không có đúng, là học chưa có đủ. Học chưa có đủ thì phải mở cửa ra học cho đủ. Ở đây Bần Ni sẵn sàng, trước khi mà một người nào tu, từ cái giới nào cũng phải thọ, phải nhận, phải sửa, phải làm cho đúng. Chứ đừng có cho đông, đông người, 10.000 người mà chỉ được, không được người nào hết á. Tha rằng 100 người, được hết 100 người, giờ tệ lắm 90 người. Hay tệ lắm nữa 80 người, 100 người được 80 người cũng là khá lắm rồi, phải không? Tất nhiên là 20 người kia chắc bị cái nghiệp chút xíu nó lôi đi vòng vòng thì cũng phải trở lại à. Còn hơn là 10.000 người không được người nào, có đúng không nè? Thì thôi, bây giờ thì để nhắc nhở lại cho các vị, để không mất thời giờ các vị nhiều nữa. Bây giờ nhắc nhở đến các vị mà tu, bây giờ nhắc lại ngài Bổn Sư Thích Ca nha. Mình muốn nhìn ngài làm được cái gì để chúng ta có thể noi gương ngài. Đầu năm thì Bần Ni không có một món quà nào cao quý hơn là chúc phúc cho các vị, mà cái phúc mà cái phước mà các vị có thì các vị ăn nuôi cái thân giả không chưa đủ. Cái phước này là Bần Ni tặng cho các vị là cái phước huệ, cái huệ mạng, nuôi cái huệ mạng các vị, cho tặng cho các vị những món đồ ăn huệ mạng các vị, trí huệ các vị mau lớn để trở thành một bậc thiện trí thức, rồi những bậc Bồ Tát, những bậc A-la-hán thanh tịnh trước ha, rồi những bậc Bồ Tát để các vị đi độ chúng sinh. Bây giờ nói tới một vị mà giải thoát, thì bây giờ các vị đã qua cái nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn và ý căn. nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý. Thì bây giờ sáu căn đối với sáu trần, ở trong thì các vị nhiều khi nói chứ dạ con có căn nhưng mà giờ vậy đó, thì giờ con làm sao con quán, con không có phiêu cảm nữa. Đối với các vị mà tu dạy như vậy đó, giờ hỏi Bần Ni chứ vậy có đúng không? Rồi có người nói chứ giờ con thấy trần nó vui quá, nào là màu sắc đồ, trai gái thanh tú đẹp, giàu nghèo, xe đẹp, nhà đẹp, gái đẹp, trai đẹp, rồi thế giới này có nhiều cái vui quá, bây giờ làm sao? Rồi có nhiều vị nói là những ông thầy kia quán cũng đừng có cái gì nữa, không có gì nữa. Tất nhiên các vị bị, các người bị hai cái sai. Các vị có cái thân rõ ràng sờ sờ ra đó, có căn nằm, con mắt, cái mũi, cái lưỡi, cái lỗ tai, cái mũi, cái thân đủ ràng, mắt tai mũi lưỡi thân ý. Các vị có rõ ràng mà các vị nói giờ con quán làm sao, con không có. Dại vô cùng. Cái đó là cái điểm lợi, là các vị đã có được cái căn, cảm giác được, để mà được cái giác, để các vị mới thấy được. Cái thấy mà cái việc thấy cái cảnh bên ngoài đó, các vị thấy nó còn hoài đâu, phải không? Các vị phải đối lập là cái nhà kia thực sự có còn mãi không? Cái sắc đẹp của người trai thanh hay gái tú, người đẹp đó có còn mãi hay không? Thấy thời gian sau người ta già, cái đó các vị điểm được điểm lợi nữa, ta thấy không? Tất nhiên mắt thấy, tai nghe, mũi được hửi, miệng lưỡi được thưởng thức những mùi vị đó, lưỡi được tạo niêm thêm công đức, thân được thêm phước báo. Mà các vị nói giờ con muốn tu làm sao cho con diệt luôn à, không thèm muốn cái đó nữa, con không muốn có cái đó nữa. Bây giờ làm sao cho con làm đúng như vậy đó, chắc như vậy vậy mới đúng đó. Mấy vị thầy đó biểu con ngồi là quán thi thể, quán như vậy đó. Tùy theo cái duyên, cái nghiệp của người tu nào mà mình cho thuốc, chứ không phải dạy đúng cái tác phong để người ta tu. Chứ không phải đụng cái người đau đầu đi đưa thuốc đau bụng, cái người đau chân đi thuốc đau răng, cái người bị sổ mũi đi mua cho thuốc sổ, cái đó là sai rồi, thấy chưa? Đừng bắt chước, mà các vị cần phải có một vị minh sư thật sự dạy các vị con đường đi giải thoát rõ ràng theo nghiệp của chúng sinh của các vị. Thấy địa ngục, các vị tránh địa ngục hoài làm sao các vị biết được trong đó nó có cái gì? Giờ biết đâu mai mốt các vị tự chân đi vô địa ngục, các vị không hay nữa. Nghe ta nói trong địa ngục đó buồn lắm, sợ bị hành hạ. Làm sao các vị biết trong địa ngục nó hành hạ? Nếu các vị chưa có được vô địa ngục, các vị vô hả, các vị thấy vui lắm đó. Là tại sao? Địa ngục nó là cái chỗ làm cho các vị vui, để các vị chừng nào mà các vị mà buồn nữa là các vị là hết phước rồi, các vị mới buồn. Tại vì các vị mất hết rồi cái phước của các vị rồi, địa ngục mới hiện ra cho các vị buồn. Còn nếu mà các vị mà muốn tỉnh á, thì các vị phải có một vị minh sư chỉ cho các vị đường đi. Các vị phải nói sự thật là những gì các vị đang bị, để vị minh sư đó, mà minh sư này là phải biết đường đi, đã từng đi và đã được giải thoát rồi thì mới chỉ được các vị. Các vị đi không đúng, các vị đi gặp manh sư. Manh sư thì tất nhiên người đó không biết đường đi, mà đã chưa từng đi qua, mà chưa nhận gì được cái chỗ nào là địa ngục nữa, làm sao giúp được các vị đây, đúng không nè? Thì nói ra thì Bần Ni chỉ nói ra là trung trung thôi, nói là nó nói quân bình bình bình thôi, để mà chuyển cho các vị thấy, để mà khai thị cho những cái gì mà các vị còn thiếu sót, để các vị thêm bổ túc vô những cái phần tu học các vị. Nếu các vị mà không tự tin Bần Ni, các vị tự sửa tự xem được các vị, giữa các vị và Bần Ni có ai làm đúng hơn ai? Nếu các vị làm đúng, Bần Ni cũng xin mừng cho các vị, mà nếu các vị làm mất thì giờ các vị thì uổng thôi, là tại các vị không biết đường đi, không thầy đố mày làm nên, mà gặp thầy chọn thầy phải chọn trúng thầy nữa, chứ đừng có trúng manh sư không biết đường đi, nhắm mắt lại mà các vị còn hỏi, trong khi các vị mở mắt không biết được cái nào là ánh sáng, cái nào là ánh tối, mà có một vị manh sư cái gì nó đuôi luôn, hai con mắt đuôi, mà các vị hỏi là thôi chết rồi, thấy chưa? Các vị hỏi đường đi mà chị hỏi cái người mà đuôi thì các vị không thấy đường đi luôn. sẽ đi lạc luôn dài dài ha, chỉ đông chỉ tây bị bắn ngã, chỉ tầm bậy tầm bạ đó, chỉ cho nó có chỉ rồi cho đi cho rồi đi. Nhiều mình khi cái đệ tử hỏi lại nhải và bực mình quá, nó lại nó hỏi mình hoài à, mắc cỡ ghê vậy, thôi chỉ tầm bậy tầm bạ cho nó đi đâu đi phức cho rồi. Đó là minh sư đó. Còn một người minh sư là coi theo cái nghiệp, coi theo thời gian để coi cái người đó bỏ vô cái chỗ đó, coi thử người đó dị ứng làm sao mới biết cái dị ứng chứ, mới biết là bị allergy, biết cái dị ứng của các vị dị ứng như thế nào. Thì các vị sẽ được bây giờ, nếu mà các vị không biết là bần ni có té hay chưa mà sao tự nhiên thấy đứng yên lặng vậy nè, A Di Đà Phật. Mô Phật. Rồi, bây giờ nhắc lại thêm nữa. Nếu mà các vị cần, bây giờ các vị không biết là con mắt mình có bị, trước khi mình phải nhìn là coi mình cái căn của mình nó có lành hay là nó bị thiếu thiếu căn nè ha. Bây giờ mình đi chỉ các vị nhìn sao để thấy nè. Let's see. Bây giờ nhìn nè. Nhìn thử xem thử mình con mắt mình thực sự mắt nó bị loạn thị chưa? Đúng không? Giờ bác chỉ nhìn coi thử, ơi không biết mình loạn thị hay là mình không có bị loạn thị đây, à, là mắt mình bị nhậm, à, mắt mình bị mất con ngươi rồi. Giờ nhìn lại lỗ tai mình coi có lãng tai không nữa. Nhiều khi ta nói tiếng này mình nghe lời khác, nhiều khi cái lỗ mũi của mình không có bị nghẹt không nữa. Mình nhìn là như vậy đó. Vậy xong mình nhìn lại xem thử cái thân của mình, coi thử cái thân của mình, coi xem thử cái thân của mình nó có bị ngứa, có bị ghẻ hay là nó có bị thiếu căng không. Nhiều khi nó bị bắn nam bắn nữ, hay là nó nhiều đó chừng đó mình không thích con trai không thích con gái, rốt cuộc mình là bắn nam bắn nữ sao phải không. Hoặc là nhìn lại nha, nhìn lại xem để coi mình có bị thiếu tay không, thiếu chân, hay là mình đầu mình bị sói, mình không biết tóc nó rụng hết, mình nhìn mình tưởng ai cũng rụng tóc hết. Nhìn lại cho kỹ trước khi mình nhận diện ra rằng mình nhận diện ra mình là ai nữa, mình ngó vô gương thấy chưa. Thành ra chính bần ni khảo là mấy vị đệ tử với mấy vị mà dạy bên cạnh chung quanh, bần ni thường thường hay dỗ dỗ đầu rồi hay gõ đầu rồi hay coi thử các vị có thấy các vị đau không cái đã, rồi các vị nói chuyện có các vị có hiểu được cái mình đang nói gì chưa, hay là nhiều khi mình nói mà mình không hiểu mình nói gì nữa. Xem thử mình có nó ngọng không, cái lưỡi mình có bị cục không nữa. Thành ra trước khi mình muốn phân biệt được thì mình phải xem thử coi mình có đầy đủ cái căn chưa, rồi mình nhìn ra cái trần cảnh con mắt mình mà không bị loạn thị ha, không có ngủ mê. Trước khi mà mình muốn ngó thì mình phải phân biệt được cái bên ngoài, mình phân biệt cái xong cái bên ngoài nó có trời tối hay trời sáng hay buổi trưa. Đó là một cái sự tình, cái nó rất là bình thường. Thành ra các vị nói chứ ô mình tu mà gặp cái người đó người ta dạy sao mà nghe đâu có đáng cái gì đâu. Các vị đừng có buồn là khi mà nghe không có rõ, nhiều khi là cái người đó người ta nói thiếu, hay là nhiều khi cái căn của mình thiếu. Ý đây bằng ni nói đó, ý đây là nhiều khi các vị chưa đủ duyên để hiểu đó. Thành ra coi như cái lỗ tai cũng như không thôi, các vị chưa có huệ nhĩ. Thành ra tu làm sao phải gặp thầy gặp minh sư để được ngồi thiền nhìn mình vào trong của mình, là dạy cho mình tu thật sự, mình quán mọi pháp, mình thông mọi pháp, mình hiểu mọi pháp ở trong người mình trước. Tất nhiên mình hiểu nổi cái căn của mình, nội căn của mình trước, giờ trần ngoài tính sao. Thấy chưa? Dù cái ý của mình nó đánh giá trị của cái thế giới đó nữa. Thành ra trước khi mà các vị muốn ngồi thiền ham muốn niệm Phật, ham muốn tu hành, trước tiên các vị cũng phải cần có minh sư, cần có thầy. Không thầy đố mày làm nên, chỉ có như vậy thôi. Rồi bây giờ nhắc đến các vị nữa nha. Bây giờ nhắc đến hỏi các vị cái này. Một cái điều mà các vị cần phải biết đây. Khi muốn tu thì các vị tìm một cái sự an lạc. Và khi muốn tu thì các vị phải là nhận định được lòng mình có một sự thanh tịnh. Mình mới nhận diện mọi cảnh, mọi cái việc mà nó chạy tới chạy lui, nó chung quanh của mình. Có đúng không? Và hơn thế nữa là các vị đừng có nói chuyện nhiều trong khi nghe Pháp. Cũng như đừng có tích chát nhiều trong lúc Bần Ni giảng Pháp hay là Đại sư Pháp Vân giảng Pháp. Biết tại sao? Các vị ý lại một cái record, một cái thông băng. Rủi cái thông băng nó không có được gì hết. Mà các mất cả một cái thời giờ của các vị, bỏ thời giờ ngồi trên online, ngồi thời giờ để nghe, mà rút cuộc các ý lại một cái thông băng, rồi các vị tách chát nói qua nói lại, rồi các vị mất một cái cơ hội. Rồi khi mà Bần Ni hỏi các vị để mà hỏi cái ý kiến các vị, rồi các vị trả lời không được. Thành ra các vị làm xén đi cái bài pháp, nó không có còn bén, nó không còn đẹp nữa. Nhờ các vị vẽ tô lên một cái màu nào đó, cho một cái khung hình cho nó đẹp hơn chút nữa, thì các vị nếu mà được viên mãn hơn thì Bần Ni yêu cầu các vị thiền sĩ sự cũng như các vị Bồ Tát tại gia và các vị thiện trí thức đừng có tách chát, và hãy ngồi im lặng để nghe, để hiểu và để thông cảm cho Bần Ni. Bần Ni thực sự cái chúng sinh á thì nó vẫn là sinh lão bệnh tử, cho dù là mình có dạy nó thuần rồi, nhưng mà cái tứ đại mà Đức Phật cũng đã từng biết là tứ đại nó phải rời xa mình, thì Bần Ni cũng như vậy và các vị cũng như vậy. Các vị đừng có để mất cái thời giờ của các vị, và cũng như là đừng có để mất thời giờ của Bần Ni. Như vậy đúng rồi ha. Giờ yêu cầu các vị ngồi im lặng, nếu được các vị thu thập rồi chút nữa các vị có những cái câu hỏi chung chung ở trong cái những bài pháp ngày hôm nay, đừng có ngoài bài pháp. Còn những lần khác mà nếu các vị có nhân duyên, các vị thiền sĩ hay các vị Bồ Tát tại gia thì vô cái room mà khi mà tụng giới hay tác giới đó, thì các vị có thể hỏi. Còn trong thời gian này thì các vị hãy nghe cho rõ để mà thấu hiểu, để mà hỏi những bài, những cái lời cho những vị khác được tu học và mình được thăng tiến hơn, để đạo hạnh của mình được viên mãn và công việc đạo hạnh của Phật sự của Bần Ni cũng được trọn vẹn. Trong khi các vị tu thì trong thế giới các vị mắt tai mũi lưỡi của các vị nó chưa có đầy đủ gì hết, mà các vị còn để tạp nhiễm bởi ham vui giống như nít vậy á. Ngồi đây té chát tùm lum hết rồi, giờ chạy qua room này, chạy qua room kia, rốt cuộc các vị không có trong room nữa. Bây giờ Bần Ni thử nha, các vị nào ngồi nghe Bần Ni nói chuyện đâu đưa tay lên coi thử coi. Còn không có thì Bần Ni đi ra luôn cho rồi. Tất nhiên trong đây của các vị thì té ra chỉ có phân nửa tỉnh, còn phân nửa còn mê, phải không? Còn các vị kia chạy nó mất tiêu hết rồi, chắc là chạy vòng vòng qua một cái room khác rồi, không có còn nghe nữa. Bây giờ để các vị cứ việc để tay như vậy đây, để coi thử xem thử các vị kia chừng nào tỉnh. À, là mời xin các vị để cái tay yên vậy nha, cho xin để bằng tay cho đẹp đó. A Di Đà Phật. Để thử coi thôi, trong cái thế giới này các vị thấy tức cười không? Lớn hết rồi, đi học đạo mà rốt cuộc lại đó giống như con nít vậy, chạy lăng tăng rồi chút bốc cái này, chút bốc cái kia rồi đánh qua đánh lợi rồi tít chát chửi chí choe chí chiêu, rốt cuộc không có nghe pháp, giống như để cho dạy thì mình phải là con nít đâu phải không? Giống như lớp 1, lớp 2 vậy á. Nó thử là bây giờ các vị nghe rõ ràng phải không? Bằng Ni nói cái đó là một cái sự mà chân thật nhất. Bây giờ trong cái sự căn tánh của các vị thì có chậm, có nhanh. Tất nhiên chậm á, là các vị ham chơi, các vị con nít á. Còn nhanh á, là các vị đã già rồi. Mà hợp với cái tiêu chuẩn của người, của con người mình đang đi tầm, đang đi tìm. Còn mấy vị mà ham chơi đó là dễ vui, tất nhiên là có nhiều khi có nhân duyên lành nhiều quá đi vô cái gặp liền à. Thành ra không có thấy được cái gì hết. Thành ra hy vọng là các vị hãy nghĩ tội nghiệp cho các vị. Tại các vị bị ở tù lâu quá rồi. Rốt cuộc về thích ở trong tù luôn. Thấy tù cái bộ đẹp á. Rồi sinh ra có con có cháu trong đây rồi sợ đi ra giải thoát rồi mất hết của cải ở trong tù đi. Ở trong tù của có các vị tủa ở trong tù tối thui à. Nhà cửa xa lâu quá rồi, ngôi vua cũng xa lâu quá rồi, bây giờ bị đọa đày rồi, bây giờ thích cái cảnh bị đọa quen rồi, giờ không có muốn đi về nữa, không muốn về cực lạc nữa phải không? Bây giờ thích ở trong tù hoài vậy? Ngồi giống như nít vậy, chạy vòng vòng chơi. Nói đúng đúng quá rồi ha. Thì thôi bây giờ đúng rồi, thì bây giờ mình bắt đầu, các vị bắt đầu ngồi nghe thanh tịnh giùm. Để Bần Ni thực sự đó, bữa nay thì được cái giọng nói hơi khá một chút. Hôm trước đó, nói chuyện không được, mà làm lễ cũng không ra được luôn. Là tại chúng sinh nó cũng nhõng nhẽo một chút xíu. Lâu lâu cũng chiều chiều nó chút xíu vậy thôi. Cũng nhờ may ra là nhờ có cái những cái đồ mà nấu của các vị thiền sĩ sự Trân Huệ với lại Trân Thiền với các vị hùng tiền lợi cúng dường. Nấu rồi uống mát rồi giờ cái giọng nói thôi được được chút xíu. Bây giờ tiếp tục nha. Bây giờ các vị biết là trong thế giới của các vị nếu mà các vị muốn tu, có khi cứ nghĩ là mình phàm phu hoài à, phải không? Thì các vị không bao giờ đến nơi đâu. Các vị muốn tu giải thoát, ít nhất là các vị phải một bậc A-la-hán. Ai bằng lòng đánh chát lên thử coi. Bây giờ các vị muốn làm một vị A-la-hán không? Vậy là vị nào không thích A-la-hán tôi cho đi ra đó nha. Không hiểu, không biết, không hiểu, không biết, giờ tôi cho đi ra đó nha. Đừng có nói hay. Một vị A-la-hán các vị không muốn, các vị muốn ở dưới địa ngục à. A-la-hán là đã được tự tại trong cái thế giới của người ta rồi. Nhưng mà trước khi A-la-hán đó, để Bần Ni nhắc cho các vị nghe. Có 6 bậc A-la-hán lần á. Bây giờ vị nào, nếu mà các vị không muốn làm A-la-hán, thì không có phải là đệ tử của Bần Ni, cũng không phải là đệ tử của Đức Phật nữa. Trước khi mà muốn khởi tâm làm một vị Bồ-Tát, thì các vị phải là một vị A-la-hán mới dạy dễ dạy được. Giờ các vị không có phải A-la-hán phải không? Thôi, đại sư Pháp Vân ơi, thôi thầy trò mình chẩu đại sư. Tại vì chúng sinh ở đây nó không muốn làm A-la-hán, mình ở đây làm gì? Thế giới tà bà này thấy như vậy có gì đáng đâu. Đại sư cười. Bây giờ các vị nào muốn đâu chát lên cho tôi nhớ tên đàng hoàng nha, không là tôi bây giờ Bần Ni có quyền miêu các vị, có quyền bao các vị ra đó nha, ăn gian á. Bần Ni nói vậy đó, nói vậy thì hơi ác phải không? Nói vậy thì ác quá phải không? Tại vì sao phải không? Tại Bần Ni giống như độc tài vậy đó. Nhưng mà ai mà không muốn A La Hán thì chạy ra khỏi phòng là cho rồi. Là tại trong đây các vị nào muốn tu thực sự thì Bần Ni mới cho cái room ở đây. Còn nếu mà không có muốn là một vị mà không được không có được mà nắm bùa sinh tử thì các vị làm sao mà có thể mà thoát được cái thế giới này? Bây giờ Bồ Tát á, thì cũng có thập địa Bồ Tát phải không? Còn bây giờ A La Hán đó, thì bây giờ tính tới A La Hán trước, kỳ này mình nói A La Hán trước đi nha. A La Hán là chỉ có một cái là mắt tai mũi lưỡi thân ý của các vị được thanh tịnh thôi, vậy mà các vị còn nói không muốn vậy, các vị làm con nít rồi, các vị đi lạc lớp rồi. A Di Đà Phật, các vị đi lạc lớp rồi. Ở đây người ta niệm Phật không, các vị đi lạc rồi, không muốn làm Phật, không muốn làm A La Hán, muốn làm Phật đi vô room này làm gì? Room này đâu phải room bắn cua, bắn đồ chơi hay là chơi bầu cua cá cọp đâu nè, phải không? Bây giờ các vị nghe nói đúng không? Ủa sao các vị im hết trơn rồi? Rồi chắc tết chát hết rồi, quên. Mình đi đang ngồi đây nữa phải không? Thôi buồn quá, đại sư ơi, thôi mình về đại sư. Sư cô tâm tịnh. Chọc các vị chơi cho vui. Để buồn quá, trong thế giới này cứ ngồi im rơi nghe hoài. Thật sự các vị thấy cũng thấy tội nghiệp. Bây giờ nói thì nói vậy thôi, nhưng mà các vị không đi hả? Bần ni hát bài Nam Mô Di Đà Phật với Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát hoài, các vị chịu không nổi, các vị cũng hát theo à, hát theo rồi các vị cũng đi theo luôn à. Bây giờ các vị không tin không? Bây giờ các vị không tin phải không? Bây giờ các vị không tin là bằng ni niệm Phật hoài, đánh trống đánh mõ lên, các vị phải niệm theo nè, các vị tin không? A Di Đà Phật hình như là cái chuyện của Chân Minh, thì sư sự Thích Chân Minh thì sư cô tâm tịnh ghi lại cho đàn tòa hoàn toàn rồi bắt đầu để chúc sư phụ coi. A Di Đà Phật, bằng đi coi lại. Nay chọc các vị cũng vui chút xíu, chứ để các vị ngồi riết các vị chân mình, các vị cứ ngồi tách chát không làm cái ở trên cái màn ảnh không có linh động chút nào, ngồi các vị nghe khác ngồi nghe cũng buồn ngủ luôn á. Bây giờ nha, khi đã tỉnh rồi thì không có buồn ngủ lại đâu, không có mê đâu nha. Cho dù các vị nhắm mắt té cái bịch đất cũng vẫn có tỉnh nữa. À. Rồi bây giờ nói tới A-la-hán. A-la-hán thì có 6 bậc A-la-hán. Mà từ có dở, có hay có, bây giờ các vị nghe cho rõ nha. Bậc La Hán, A Hán, A La Hán thì có căn tánh cũng chậm, có nhanh, có khác nhau trong tâm các vị, có từ trên xuống dưới, xin được nêu ra đây để các vị xem có căn tánh của A La Hán nào, các vị nên noi gương nghe. Thực sự hãy ngồi yên đây để nghe pháp đi, rồi chút nữa cái chuyện gì nó cũng xong. Cái chuyện mà đã qua thì nó cũng đã qua rồi, tới cũng đã tới rồi. Các vị làm sao mà tập được có một cái vị mà người nữ mà trong thời của Đức Phật ngồi giảng pháp mà ông chẳng đây xin gác lại một cái lục chủng La Hán. Mà vị này, người chồng đi ra trận chết, mà tử vong đến có người là nói bên cạnh bà là chồng bà đã qua đời rồi, bà vẫn ngồi nghe như thường à, nghe pháp như thường à. Thì vị thầy Đức Phật mới hỏi chứ, ngài hỏi chứ sao mà hôn phu của con qua đời mà sao cô cũng vẫn còn ngồi đây vậy? Thì bà ta liền nói, dạ thưa ngài bổn sư, chồng của con chỉ sinh tử luân hồi, chính bản thân con còn chưa có giữ được, chồng con cũng qua đời thì cũng đã qua đời rồi. Nếu mà bây giờ con có chạy về thì chồng con cũng đã ra người thiên cổ rồi, mà cái bản thân của con cũng chưa thoát được sinh tử nữa. Biết đâu bây giờ con ngồi đây con nghe Phật giảng pháp trong thời này, con đã ngộ được vô thường là chồng con qua đời, bây giờ con nhờ thêm một chút ân sư giảng pháp mà con được giải thoát theo. Tất nhiên là cái chuyện đã đến, nó đã đến rồi. Còn tương lai, cái bản thân của mình, mình có hiếu hay không thì mình biết, phải không? Mình làm chuyện đúng, là mình là một người thiền mà. Mình làm chuyện đúng, mình bình tĩnh thì nó có đầu có đuôi. Mình chạy lăng xăng mà mình là con người mà quẩn trí đó thì mình tính không có ra, đúng không nè? Thì tất cả sau khi này, sau khi cái bài pháp này thì Bằng Ni sẽ nhắc nhở tới cái chuyện của Thiền Sĩ Sử Thích Chân Minh. A Di Đà Phật. Xin các vị được bình tâm để nghe tiếp cái bài pháp ngày hôm nay cho nó trọn duyên của nó. Khi các vị A-la-hán có 6 cái lục chủng A-la-hán mà chuẩn bị để vào cái sự thanh tịnh thật sự, thì trong đây đó chỉ có một cái bậc A-la-hán mà được coi là bất thoái thôi, tất nhiên là không sinh tử nữa đó. Đây các vị nên noi gương. Thứ nhất, thối pháp La-hán. Thối pháp La-hán là hạng này, vị này nếu gặp ngoại duyên cản trở có thể sanh lòng phiền não mà thối thất tâm bồ đề sở đắc của mình. Thối thất đó là thối pháp Bồ Tát. Bây giờ nói tư pháp, tất nhiên là một hạng A-la-hán này vì sợ thối thất sở đắc mà tự hằng suy xét cách để tự hại mình, hành hạ mình á. Tất nhiên là những vị mà ngồi thiền mà ra nướng thân ở ngoài mưa, ngoài gió, phơi nắng, hành xác, đó là kêu là tư pháp, đó là một vị. Đó, bây giờ tới một vị hộ pháp. Hạng này đối với chỗ chứng đắc rất vui lòng mà phòng hộ giữ gìn giới cấm, mà giữ gìn thôi à, chứ còn không có nhúc nhích gì hết á, giữ gìn hoài, cứ là đi vô một áo Bồ Tát, đi ra một áo Bồ Tát mà không có để cái tâm mà cầu tiến là hộ pháp Bồ Tát. Thứ tư là an trụ Bồ Tát. Hạng này dầu chẳng phòng hộ cũng chẳng thối thất, an trụ pháp đã chứng đắc, nhưng chẳng chịu phát tâm cầu tăng trưởng hạnh Bồ Tát. Nghe rõ nha. An trụ Bồ Tát, an trụ pháp là hán. Hạng này dầu chẳng phòng hộ cũng chẳng thối thất, an trụ pháp đã chứng đắc, nhưng chẳng chịu phát tâm thêm, chẳng chịu tăng trưởng, chỉ ở cái chỗ an trụ của A La Hán thôi, không có phát tâm Bồ Tát. Thứ năm, kham đạt pháp La Hán. Hạng này, một vị A La Hán này thì đủ sức tu luyện căn cơ mình, mau đắc đến hạng thứ sáu là bất động, nhưng mà cũng ở chỗ đó à, chưa muốn đi. Bây giờ thứ sáu, bất động pháp La Hán. Hạng này vị là A La Hán cao trội nhất, được vị bất động chuyển không thối thất. Để nhắc lại, hạng thứ sáu này là hạng A La Hán. Năm loại kia ở phía trên là gọi là độn căn La Hán. Độn căn La Hán là một vị mà không có lợi căn, tất nhiên là mặc áo tu mà không có làm cái hạnh Bồ Tát. Tất nhiên là những vị Bồ Tát này, sáu cái chủng A La Hán này là đa số đó, chỉ có vị thứ sáu là trội hơn hết. Còn năm vị kia thường thường nằm trong cái tiểu thừa, tất nhiên là không có chuyển cái tâm để mà phát triển cái tâm Bồ Đề. Vị này, vị thứ sáu là hữu thị giải thoát, tất nhiên là vị này mới là một vị La Hán mà bắt đầu chuyển pháp, có thể là chuyển lên thành những vị khá hơn đó. Thì bây giờ các vị đã nhìn thấy, đã nghe được, thì các vị nên chọn vị nào theo cái thứ tự của mình. Vị thì giữ cái giới thôi à, vị thì nghe pháp, vị thì đi ngồi ở ngoài mưa ngoài nắng để thiền định, mà cũng không có biết mình làm cái gì nữa, sợ mình tối ngày cứ ngó vô trong con mặc đồ rách rưới mà không có làm cái chuyện gì, chỉ có tu cho mình thôi, giữ cái tướng cái La Hán vậy thôi. Đó thì các vị đó nghe sáu bậc La Hán rồi đó, phải không? Rồi bây giờ sau khi các vị đã nghe qua, bây giờ tiếp tục nha. Nếu các vị muốn vào trong có một cái bậc mà giải thoát tự tại, thì các vị cần phải biết được là nhận được là cái bát phong. Bát phong là có thể cái tâm phong có thể thổi bất cứ một cái vật gì trên thế giới này. Bát phong là tất nhiên là được, mất, khen, chê, vinh, nhục, khổ, vui. Được, mất, khen, chê, vinh, nhục, khổ, vui. Đó. Nếu mà các vị không dùng cái công mà dùng bát chánh đạo, thì các vị sẽ bị bát phong thổi mất. Các vị bị luân hồi và các vị có thể phạm bao nhiêu là tội ác. Nhưng bát phong không phải là hại các vị. Nếu các vị định được, biết được cái nào mình, ví dụ một đống bài, một đống chữ mà mình, một đống số mà mình chỉ lấy một cái đáp số và mình trở lại những cái con số nào cộng cho nó đúng, cái đáp số đó là mình đi thôi. Không phải là đọc kinh nhiều mà hay, Không phải nhớ nhiều mà hay, mà phải hành cho đúng mới được giải thoát. Các vị nhớ như vậy. Khi mà các vị muốn tìm một sự giải thoát, thì các vị phải cần có cái đủ cái nhân giải thoát, thì cái quả mới được giải thoát. Khi các vị muốn tìm giải thoát, mà cái nhân, cái hạt giống không phải giải thoát, thì cái quả sẽ không được giải thoát. Các vị hiểu rõ như vậy. Bây giờ các vị có bao nhiêu vị, bây giờ các vị trong đây, cho dù là các vị nói bây giờ các vị đã khinh thường các vị, nếu các vị nào nói chắc con tu không được giải thoát đâu, chắc con tu không tới A-la-hán đâu, vị nào nói không có, con không dám tu tới A-la-hán đâu, đánh chữ lên cho bần ni biết đi. Nhờ mấy vị ốp bấm dấu đỏ cho bần ni coi thử, về vị để coi được bao nhiêu vị khinh thường mình, tự khinh thường mình đấy. Bây giờ vị nào cảm thấy là mình không tu được, không tới giải thoát đâu, được đánh tên ra. Vị nào nói là mình giải thoát rồi, đánh tên ra lẹ lẹ đi cho bần ni khỏi mất thì giờ. A Di Đà Phật, hay là mấy vị tết chát hết trơn, chạy vòng vòng hết rồi. Hello, A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi, một mạng nhờ mấy vị miêu chân đăng. Cứ việc nhận, cứ việc khai thiệt đi, để coi thử mấy vị không dám tu giải thoát. Con chưa được giải thoát mà hỏi cái con có muốn tu được giải thoát không? Ở trong đây mấy chục người, coi tới 40 người mà có mấy cái chữ tự giờ 1, 2, 3, 4, có 4 cái. Làm lẹ lên, cái gì tịnh phước dân tội nghiệp làm 2 lần vậy đó. Mấy vị dở quá, dạ muốn làm lẹ lên cho coi thử coi. Nếu không là cái bài pháp ngày hôm nay phải cắt đứt tới ngay chỗ này đi. Tại vì mấy vị không đủ cái phước lành để được nghe, thì bần ni phải đành phải để dành lợi, để dạy, để chỉ cho, để giao pháp cho mấy vị nào muốn giải thoát thật sự thôi. Ôi mấy vị đi chậm quá rồi, thôi giờ chê. Bây giờ thôi, bây giờ bần ni xin nói đúng nhất phải không? Bây giờ vị nào muốn giải thoát đó thì đi ráng đi về cái những cái buổi lễ hoặc đó, rồi những vị mà về cái tháng 8 tới này để mà tu học thì mong ra bần ni sẽ tìm được những vị giải thoát. Còn vị nào mà muốn thực sự, trời ơi dễ quá mà, tại các vị đã tự xem thường mình. Bây giờ đâu phải là cái chỗ Phật học, cái chỗ mà trong chỗ của Đức Phật các vị Đại Bồ Tát ngồi mà có mấy con ruồi nó bay ngang được phải không? Có đúng không nè? Bây giờ các vị nên nhớ ruồi cũng là Phật nữa đó. Nhưng các vị nói thôi con không thích làm giải thoát đâu, rồi con đi à. Con muốn bỏ giải thoát. Con muốn bỏ giải thoát. Vị này nếu mà thực sự không hiểu, không biết, có ngon thì lợi Quán Âm Thiền Viện gặp bần ni. À, vậy là Phật. À, muốn bỏ giải thoát thì cứ việc tới đây. Tôi bỏ giải thoát chưa? Được, ở đây đang cần người bỏ giải thoát nè. Nói thì nhớ nha. Không hiểu không biết đó, nhớ các vị nhớ ghi lại cho rõ, giỏi thì on cam cho coi mặt đi, để mai mốt đi đến đâu bần ni đi tới đó báo động cho biết là không cho được giải thoát đó. Bình thường thôi, các vị nào không muốn giải thoát cũng được nữa, bạn này cũng muốn gặp lắm, tại vì không muốn giải thoát mà. Được, nó lấy cái tù bỏ khóa bự bự bắt kéo kéo kéo cài đỡ quá. Đại sư Pháp Vân ơi, sư cô Tâm Tịnh Hải, sư cô gì Tịnh Hải ơi, các vị Bồ Tát, các vị thiền sĩ sự ơi, mình có người kéo phụ rồi. Đỡ quá. Rồi thì thôi thì Bân Nghi có những cái bài pháp mà các vị chắc không đủ duyên đâu. Thôi bây giờ thì Bần Ni tạm gác lại đi, 9 giờ mấy rồi. Hy vọng những ngày sắp tới Bần Ni sẽ giảng tiếp. Còn những vị nào phải nên về Quán Tâm Thiền Viện nó cho đầy đủ trong cái thời gian này, Bần Ni sẽ dùng tất cả công đức này để mà đến cái công hạnh cho các vị thiền sĩ sự và các vị Bồ Tát tại gia. Rồi các vị tăng ni khắp mọi nơi. Cho tất cả chúng sinh đều được giác đắc ngộ, giải thoát trong kiếp này. Nam mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Đắc Đại Chứng Minh. Nam mô Di Lặc Tôn Phật Đắc Đại Chứng Minh. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.